chỉ Thanh Long nhất tộc chúng ta 1000 năm đã dễ tổn thất 2 thất thất tinh ác ma. Đương nhiên Cơ Phất Từ hắn dụng bổn tôn luyện hóa thần cách thực lực có thể lại khôi phục, nhưng dù sao hắn không có cơ hội tái tiến bộ nữa. Tác Nhĩ Hào Tư nói 1000 năm tứ thần thú gia tộc tổng cộng chậm thì tổn thất 5-6 vị, thảm thiết lúc tổn thất hơn 10 người cũng là bình thường, người tính xem 1000 năm tổn thất nhiều ít bao nhiêu. Lâm Lôi tính toán liền cả kinh, 1000 năm ít cũng phải 7-80 vị trưởng lão xong đời. Cho nên ta nói, cứ tiếp tục như vậy 1-2000 năm sau thất tinh ác ma trong gia tộc chúng ta còn chẳng còn mấy người nữa. Tác Nhĩ Hào Tư khổ khổ nói không có cách nào, bát đại gia tộc cho dù diệt hết các trưởng lão của chúng ta bọn họ phòng chừng vẫn còn nửa số thất tinh ác ma. Lâm Lôi gật đầu, vừa tới Thanh Long nhất tộc Lâm Lôi đã nghe nói bất kỳ gia tộc nào trong bát đại gia tộc đều cũng không kém hơn Thanh Long nhất tộc. Tổng cộng cả bát đại gia tộc số lượng thất tinh ác ma nhiều hơn nhiều so với tứ thần thú gia tộc. Lâm Lôi, người có biết trước khi lão tổ tông chết đi gia tộc chúng ta có bao nhiêu trưởng lão không? Tác Nhĩ Hào Tư hỏi. Bao nhiêu, Lâm Lôi hỏi tới, hơn 60 vị, đó mới chỉ là Thanh Long nhất tộc chúng ta. Tác Nhĩ Hào Tư nói, Lâm Lôi không nhịn được từ đáy lòng khẽ than. Trách sao tứ thần thú gia tộc có thể tung hoành các đại vị diện, chẳng những hậu thai vững, tự thân thực lực cũng kinh người a. Chỉ là khi lui lại địch nhân khắp nơi không ngừng đuổi giết. Lâm Lôi, người phải biết rằng đuổi giết chỉ có vài gia tộc đuổi giết đến địa ngục, tại đây chúng ta mới là có nhiều địch nhân. Tác Nhĩ Hào Tư bất đắc dĩ nói. Thực sự tứ thần thú gia tộc chịu địch nhiều lắm, bây giờ còn tiếp tục truy. gocchuyenaudio.com, giết có bát đại gia tộc còn phòng chừng lúc đầu thế lực trải rộng các đại vị diện thì số lượng địch nhân của tứ thần thú gia tộc còn nhiều hơn bây giờ nhiều. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đánh, đúng, chỉ có thể đánh, Tác Nhĩ Hào Tư cũng nói. Nếu chúng ta trốn mãi ở thiên tế sơn mạch ngay cả phản kháng cũng không dám, có lẽ sẽ bị các gia tộc toàn địa ngục cười đến chết. Tứ thần thú gia tộc chúng ta đâu thể chịu nhục. Đang khi nói chuyện, Lâm Lôi bọn họ cũng đi vào trong huyết chiến cốc. Kiến trúc trong huyết chiến cốc giống như một hàng binh lính, phân tán tại các nơi. Trên đường Lâm Lôi cũng có thể nhìn thấy khá nhiều cao thủ. Chiến sĩ trong huyết chiến cốc tối thiểu là lục tinh ác ma. Lâm Lôi thầm than, đây mới đúng là nơi tích trữ của gia tộc, đó vẫn còn là gia tộc đã suy bại. Lâm Lôi thầm than mà đồng thời cũng vì tứ thần thú gia tộc bát đại gia tộc chém giết thảm thiết mà rung động. Đã tới Thanh Long Điện rồi. Tác Nhĩ Hào Tư nói, Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn tới, phía trước đó là một tòa điện cao chừng 30 thước. Toàn thân màu đỏ sậm, chỉ có ở trên đỉnh tháp là mơ hồ tản ra quang mang màu xanh, trong cả huyết chiến cốc cũng chỉ có 4 tòa điện. Đại trưởng lão tại Thanh Long Điện đã lâu rồi, đại điện cũng là nơi bình thường chúng ta tập hội. Tác Nhĩ Hào Tư nói, mang theo Lâm Lôi, Y Mạn Nữ Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn ba người trực tiếp đi vào trong Thanh Long Điện, trong điện ngay một người cũng không khiến đại sảnh có vẻ tương đối trống trải. Đại trưởng lão đâu? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn đại sảnh. Lâm Lôi lòng như có dự cảm, chợt nhìn sang phía bên cạnh đại sảnh, chỉ thấy một bóng người toàn thân bao phủ trong bộ trường bào màu đen đi ra, nàng thả mái tóc dài màu xanh ra sau, trên mặt còn mang mặt nạ màu bạc, trên mặt nạ ánh mắt quỷ dị lưu truyền. Người này vừa tới đại sảnh, cả đám Tác Nhĩ Hào Tư đều yên lặng. Nàng chính là đại trưởng lão. Lâm Lôi nhìn kỹ người này. Hô, trường bào bốc lên, người phụ nữ thần bí đã ngồi trên chủ vị ở đại sảnh. Ánh mắt lãnh lệ đảo qua mấy người, đặc biệt còn thoáng dừng lại trên người Lâm Lôi. Sau đó thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, mấy người các ngươi đều ngồi xuống đi. Rõ, đại trưởng lão, bốn người cung thanh đạo. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn thoáng qua Phất Nhĩ Hàn, nghe nói Phất Nhĩ Hàn chính là con của đại trưởng lão, sao cũng xưng đại trưởng lão. Nghi hoặc trong lòng nghi hoặc nhưng Lâm Lôi vẫn cùng Phất Nhĩ Hàn mấy người sóng vai ngồi xuống. Lâm Lôi, đại trưởng lão đột nhiên mở miệng đồng thời nhìn về phía Lâm Lôi. Đại trưởng lão, Lâm Lôi khẽ khom người, nghe nói người đánh bại Y Mạn Nữ Nhĩ, rồi sau đó trở thành trưởng lão. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, đúng vậy, Lâm Lôi liền nói, đồng thời đáy lòng nghi hoặc đây là ý gì của đại trưởng lão. Là cảnh cáo ta, có lẽ vì Y Mạn Nữ Nhĩ dù sao vẫn là nàng cháu. Mặc dù không giải thích được nhưng Lâm Lôi vẫn bảo trì yên lặng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, ta biết ngươi cùng Y Mạn Nữ Nhĩ trong lòng đều có khoảng cách trong lòng nhưng ta hy vọng các ngươi có thể đoàn kết lại, hiệp lực cùng nhau. Đại trưởng lão nói, Lâm Lôi ngẩn ra không khỏi quay sang nhìn Y Mạn Nữ Nhĩ, mà Y Mạn Nữ Nhĩ giờ phút này cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Hiệp lực cùng hắn, Lâm Lôi cảm thấy đó là một câu chuyện cười, thanh âm đại trưởng lão vẫn như cương thiết phát ra, từ khi cha vẫn lạc tứ thần thú gia tộc ta liền. gocchuyenaudio.com